1598, tương lai đại kiếp chìa khóa. Cái kia Trừ Bát lão tổ cùng Ngộ Không đi ở phía trước, cảm thụ được sau lưng Ngọc Độc Tú như là dao bình thường ánh mắt, Trừ Bát lão tổ như có gai ở sau lưng, nhưng Ngộ Không kẹp lấy tự mình, bức bách tự mình chạy thoát không được, chỉ có thể buồn cười, đầy mặt lúng túng. Âm Bạch Long Mã kéo dài Ngọc Độc Tú, vài bước lên trước đuổi tới, cái kia Ngộ Không cùng Bát Giới Chỉnh Chính đang kỳ quái, vì sao này tiểu Bạch Long đột nhiên như vậy động tác, chính đang chung quanh dò xét có hay không có chỗ không ổn. Sau một khắc chỉ cảm thấy ngực tê dần, đã bị cái kia tiểu Bạch Long hai cái lớn móng đạp bay đi ra ngoài. Uống, khá lắm, tiểu Bạch Long ngươi vì sao Ngộ Không bị đạp bay, nhất thời giận dữ, đang muốn nói cao ý gì, lại bị Bát Giới nắm lấy, nhẹ giọng lại nói, mẹ ruột của ta rồi, lại quên này loại đòi mạng sự tình. Cái kia tiểu Bạch Long cùng Ngao Nhạc Thanh Mai Trúc Mã, lại bị Diệu Tú hái quả đào, lúc này nhưng thảm, đắc tội với người. Cái kia Ngộ Không nghe vậy sững sờ, lại có chuyện như vậy. Sau khi nói xong, thẳng thắn trực tiếp buông ra Bát Giới, nhảy đến tiểu Bạch Long trước người, dắt dây cương, hiếu kỳ đánh giá Bạch Long. Ầm. Tiểu Bạch Long một chỉ viết lưu niệm hướng về Ngộ Không đặt tới, Ngộ Không vội vã né tránh, không nên thẹn quá thành giận, chuyện này là Bát Giới nói, có thể không có quan hệ gì với ta. Bát Giới, ngươi nói chuyện sau lưng người ta ra trường ngắn, nhưng là phạm vào ta Phật gia đại giới luật, đêm nay kinh Phật 3.000 lần, chép không xong không cho ăn cơm ngủ. Ái cha cha, sư phụ tha mạng à, chuyện này không phải là ta muốn nói, là hầu ca không nên ép ta nói à, thực sự là không nơi nói rõ lý lẽ đi tới Bát Giới bắt đầu va thiên quất. Một bên sang Ngộ Tịnh đơn trọng trách, tựa hồ không nghe thấy người sư huynh này đệ đang nói cái gì, tự mình không có thời gian để ý, trong mắt tràn đầy vẻ quái dị, túi đầu cười trộm. Ngộ Không, phía trước là nơi nào địa giới, còn không nhanh đi tìm hiểu, miễn cho đi lầm đường Ngọc Độc Tú vân vê nì hệ mờ châu, quát mắng Ngộ Không nói. Đúng đúng đúng, sư phụ không nên sốt ruột, ta lão tôn này liền đi tìm hiểu cái kia. Ngộ Không cười trộm, đáp mây bay rời đi. Không lâu lắm, Ngộ Không quay lại, Hàng Lạc Vân đầu nói, sư phụ, cũng là tạo hóa, cách đó không xa lại có một nước độ, lại gọi là xe chế nước. Xe chế nước Ngọc Độc Tú nghe vậy nhai nhai ba chữ này hàng nghĩa. Xe chế nước bên trong, Âm Sơn Thái Tử cùng ba vị đến đây nhân tộc chín đại vô thượng tông môn tu sĩ chính đang tự thoại. Các vị giáo tổ phái mấy vị đến đây, nói vậy mấy vị chính là nhân tộc tinh anh, chúng ta muốn ở này, nơi này ngăn cản Phật gia lấy kinh tiến độ, nếu là thích hợp, đem hòa thượng kiêm nghịch luyện vì là trường sinh bất tử thần dược, cũng là không sai. Chúng ta thương lượng một phen, làm sao ngăn cản đám người kia. Âm Sơn Thái Tử bưng chén trà nói. Nghe xong Âm Sơn Thái Tử, cái kia Thái Dịch đạo tu sĩ nói, việc này Thái Dịch giáo tổ đã có đoạn tuyệt, mệnh ta ba người hóa thành này quốc gia quốc sư, cùng cái kia thầy trò ba người đấu pháp, ba cục hai thắng, cái kia lấy kinh đoàn người bên trong, ngoại trừ bạo viên ở ngoài, những người còn lại bất quá là như vậy, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Thái Dịch giáo tổ giỏi tính toán, không biết có từng bàn giao làm sao đấu pháp. Âm Ti Thái Tử nói. Ta Thái Dịch đạo am hiểu trong số mệnh, liền cùng hòa thượng kia đánh cược trong số mệnh thuật. Thái Dịch đạo tu sĩ đầy mặt tự tin. Ta Thái Nhất đạo tinh thông Thái Dương chân hỏa, ngược lại muốn cùng hòa thượng kia so đấu dầu chiên hỏa luyện thuật. Thái Nhất đạo tu sĩ nói. Ta Thái Nguyên đạo tinh thông nguyên khí điều khiển, không bằng liền tỉ thí hô phong hoán vũ làm sao. Cái kia Thái Nguyên đạo tu sĩ cười ra nói. Bằng vào ta chi chừa nờ dê, đánh hạ kẻ địch ngắn, đâu có chịu không nổi lý lẽ. Âm Ti Thái Tử cười gằn. Đã như vậy, chúng ta liền đem này quốc gia gọi là xe trễ nước đi, sa mã đến muộn khó vào độ nước, chỉ cần kéo cái một năm nư a năm, cái kia thông thiên chi lộ khí số tản đi hơn nữa, này thông thiên đại kế cũng coi như là phế bỏ. Thái Dịch đạo tu sĩ cười khẽ. Cũng tốt, cũng tốt, việc này tất nhiên là Thái Dịch giáo tổ sắp xếp. Liền nghe xong Thái Dịch giáo tổ đi, Âm Ti Thái Tử nói. Lời tuy nói như thế, nhưng cũng muốn thành lập cung điện, tế bái ta ba nhà tổ sư gia, khẩn cầu giáo tổ che chở chúng ta thủ thắng. Thái Nguyên đạo tu sĩ nói. Cũng tốt, việc này chấp thuận, tất cả đều phó thác phán quan đi làm. Nhìn cái kia ba vị tu sĩ rời đi, Bạch Vô Thường tiến tới nói, chỉ sợ là này ba cái vô liêm sỉ không có lòng tốt. Chuyện này bản tọa biết. Âm Ti Thái Tử chậm rãi lấy ra sinh từ bạc, đơn giản là ba vị này giáo tổ muốn nhân cơ hội triển khai thần thông, cướp đoạt thông thiên chi lộ khí vận mà thôi, nhưng lại không biết, chuyện này quả nhân đã sớm chuẩn bị, này sinh tử bạc chính là nghịch chuyển càn khôn, cướp đoạt khí vận. Thái tử anh minh hắc Bạch Vô Thường cùng nhau vớt mông ngựa. Lần này chúng ta chỉ là tác dụng phụ trợ, gọi này ba nhà tu sĩ tới chống đỡ. Vại một bên phán quan quỷ dị nở nụ cười. Có từng tìm tơ y một nửa kia sinh tử bạc tâm tích. Âm Ti Thái Tử thu liễm nụ cười, sắc mặt âm trầm lại, cũng không biết cái kia vô liêm sỉ triển khai chính là thần thông nào, lại ngăn cách hai bản sinh tử bạc cảm ứng. Đại thế giới mịt mờ mênh ngông, chỉ có nắm lấy cái kia Diệu Tú, tự mình siêu hồn ép hỏi, mới có thể hỏi ra sinh tử bạc tâm tích. Phán quan khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Nghe xong phán quan, Âm Thi thái tử cẩn thận đem sinh tử bạc giấu kỹ, sinh tử bạc tìm kiếm, nhất định phải nắm chặt, chuyện này trì hoãn không được, trước mắt thông thiên chi lộ chính là cơ hội tốt nhất. Đông Hải. Âm một chiếc nghiên mực đập vào linh cảm thái tử trên mặt, đã thấy trong hư không mực nước bay lượn, cái kia Long Tam thái tử đầu phảng phất là dưa hấu giống như vậy, trong nháy mắt nổ tung, sau đó phảng phất là thời gian chảy ngược, lập tức huyết nhục gây dựng lại. Nói, ngươi tại sao muốn cùng Phật gia liên thủ trấn áp Tây Đại Phong? Vì là đại sự gì chưa thành liền đấu tranh nội bộ Đông Hải Long quân lửa giận ngút trời mà lên, này hư không đều phải bị đốt xuyên, nước biển đều đang lăn lộn sôi trào. Năm đó Long quân đã từng nói, ta Long tộc lấy huyết thống luận cao thấp, cái kia Tây Đại Phong bất quá là một cái thấp hèn con hoang, cũng xứng cùng ta liên thủ này. Linh cảm thái tử đối mặt với Đông Hải Long quân chỉ trích, chẳng những không có chút nào ăn năn trí tâm, ngược lại là nói năng hùng hồn. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ! Cái kia Đông Hải Long quân nhìn linh cảm thái tử bộ biểu tình này, kém chút không có bị tức chết, giơ tay lên một cái thai to quát liền quất tới. Vô liêm sỉ, không nhìn được đại cục, không làm, ngươi gọi bổn quân làm sao đem Đông Hải tương lai phó thác ở trong tay ngươi. Âm vô số trang sức vật trong nháy mắt phá thoái, cái kia linh cảm thái tử bay ra ngoài, đánh rắn động cỏ, hoát con vô dụng A phụ vương, tạm thời bất giận, linh cảm thái tử chẳng qua là có chút tự đại mà thôi, nói vậy đi qua lần này ngăn trở, đã tăng không ít giáo hấn, cha vương hà không cho một cơ hội, lấy công chuộc tội. Ngao Nhạc đứng ra, thay cái kia linh cảm thái tử nói chuyện. Làm sao lấy công chuộc tội? Đông Hải Long quân nói. Con gái nghe nói nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ ở thông thiên chi lộ bố trí kiếp số, sao phái ca ca đi vào giúp đỡ chín đại vô thượng tông môn một chút sức lực? Ngao Nhạc nói. Cực đúng, kính xin Long quân cho ta một cơ hội. Cái kia linh cảm thái tử lập tức bò lên, đối Đông Hải Long quân chính là thi lễ. Đông Hải Long quân nghe vậy ngồi xuống, giơ giơ ống tay áo, cút đi, để bổn quân nhìn thấy biểu hiện của ngươi. Sư phụ, phía trước 300 dặm chính là xe kia trễ nước. Ngộ Không chỉ vào xa xa nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt bình tĩnh, rốt cục gặp một cái nhân gian quốc gia, đoạn đường này cất bước đều là hoang sơn dã lĩnh, chúng ta cũng nên hảo hảo đổi cho một phen. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía xa xa, Âm Thi còn không hết hy vọng, lúc trước quỷ chủ mạnh mẽ rời đi cái kia trung vực một quốc gia nơi, giáng lâm thông thiên chi lộ, ngược lại muốn xem Âm Thi chơi trò quỷ gì, tất nhiên phải gọi các ngươi Âm Thi bồi quần đều thua mất. Kỳ thực thông thiên chi lộ chính là một chỗ đánh bạc, Ngọc Độc Tú đoàn người cùng nhau đi tới, tích xúc vô số khí vận, nếu là có người bố trí kiếp nạn, thật sự lưu lại này thầy trò bô nờ người, tất nhiên sẽ đoạt được khí số, nếu là không thể lưu lại thầy trò bô nờ người mà, phải bị kiếp số phản vệ, sau đó trở thành kiếp số chất dinh dưỡng, khí vận ngược lại sẽ bị thông thiên chi lộ cấp đoạn, gia trị ở này lấy kinh một nhóm thầy trò bốn người trên thân. Ngọc Độc Tú dọc theo con đường này không ngừng luyện hóa huyền hoàng khí, nguyên thần đắm chìm trong cái kia huyền hoàng khí ý chí bên trong dựng dục ra vô tận tin tức bên trong, theo từng đạo huyền hoàng khí luyện hóa, này dung hợp được huyền hoàng khí, đã phát sinh một loại huyền diệu chuyển biến. Cho nên càng thêm không có thể bắt mò, không thể nói sách, không thể tưởng tượng, đó là một loại khó có thể nói hết cảnh giới, khó có thể nói hết sức mạnh to lớn, cái kia huyền hoàng khí. Bên trong ý chí tuy rằng non nớt, nhưng cũng có kinh thiên động địa khả năng, nghịch chuyển càn khôn chi lực, chính là tương lai đại kiếp nạn lực lượng chỗ mấu chốt, khống chế tương lai một chiếc chìa khóa. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.